Hồng Liên Bảo Giám, chương 1704, Kim Hồ, 2, góc truyện audio.com. Song vĩ Kim Hồ không dám phản kháng, nó xác thực không cảm ứng được lực lượng của Vô Vọng Thiên, trong Long Xà Bát Cảnh Hồ nguyên khí ổn định, căn bản không có nguyên khí vòng xoáy gì. Vô Vọng Thiên, 9 tòa tiên cung, tổng cộng do 9 tiên nhân trường khống. 9 người này, đều là chân tiên đỉnh phong, nhìn qua 9 tòa tiên cung thực lực bất đồng, nhưng thật ra không kém bao nhiêu. Song vĩ Kim Hồ miêu tả, nói thẳng sự tình Tô Kính muốn biết nhất. Đây là phương pháp bảo mệnh, nếu như Đông Lạp Tây Xả Tô Kính thật không có kiên trì tra tấn, vậy thì giết chết đổi một mục tiêu mà thôi. Vô Vọng Thiên tổng cộng có 81 chân tiên, 3.300 thiên tiên, hơn 12 vạn bán tiên, kim đan vô số tất cả sinh linh, sinh ra chính là tiên thiên cảnh. Mỗi 100 năm Vô Vọng Thiên sẽ đối ngoại chinh phạt, 3 tiên cung động thủ, 6 tòa tiên cung lưu thủ. Là xuất kích vị diện. Không, có hạm đội xuyên qua vị diện, ta nói số lượng tiên nhân, là chỉ tiên nhân phụ thuộc Vô Vọng Thiên, thế lực ở ngoài Vô Vọng Thiên còn có thể có một chút tiên nhân tồn tại, yêu thần trong yêu thú cũng không tính. Người cũng không phải là yêu thần cảnh, vì sao tự xưng yêu thần? Song vĩ Kim Hồ vốn không dự định nói, chỉ là hiện tại trốn không thoát. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là trả lời Tô Kính. Ta tu luyện không lâu, trong vòng 100 năm liền có thể đạt được chân tiên cảnh của nhân loại. Lần này ta là du lịch quá xa, đuổi theo nguyên khí vòng xoáy bạo phát mới bị người ám toán, bằng không chỉ là chân tiên cũng không thể bắt được ta. Kim Hồ bộ tộc ta am hiểu ám sát ẩn nấp, tâm trả thù mạnh, người Vô Vọng Thiên cùng chúng ta là minh hữu, sẽ không động thủ với chúng ta. Chúng ta vừa sinh ra, đã được tôn là yêu thần. À, ngươi là huyết mạch dòng chính, mới có thể như thế à. Không sai, Kim Hồ phổ thông, chỉ ít vạn năm mới có khả năng thành tựu yêu thần, song vĩ Kim Hồ cũng phải tu hành nghìn năm, trong huyết mạch của ta có huyết thống của cửu vĩ Ngân Hồ tương đương thuần túy, ngươi có thể lấy ta luyện đan. Thấy Tô Kính nghe không có hứng thú, song vĩ Kim Hồ này nói một câu khiến mặt Tô Kính giãn ra. Tô Kính nói, không cần thăm dò ta, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không giết ngươi. Đi tới thế giới này, ngươi là sinh linh thứ nhất cùng ta giao lưu, nói như thế nào, cũng là duyên phận. Ngươi, ta sẽ không thả ngươi, ngươi nói không sai, ta là người ngoại lai. Đi tới Vô Vọng Thiên, là vì đánh thế giới này mà đến. Thả ngươi, kế hoạch của ta sẽ không có biện pháp triển khai, đúng không? Ta sẽ có kết quả như thế nào? Nếu như ta thất bại mà nói, ta liền trực tiếp thả ngươi. Nếu như ta thành công, nể tình ngươi cung cấp tình báo, ngươi có thể đầu nhập vào ta trực hệ tộc nhân của ngươi, ta sẽ không đi chạm. Địa phương Vô Vọng Thiên đánh hạ, đều là chém tận giết tuyệt. Song vĩ Kim Hồ nói, đó là bọn hắn ngu xuẩn, sinh linh của từng thế giới, đối với vũ trụ đều có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Nếu ngươi không phản đối ta mà nói, ta giết ngươi, không có chút ý nghĩa nào. Song vĩ Kim Hồ cảm giác Tô Kính không có nói sai, đây là năng lực huyết mạch phân rõ thật giả. Ta có thể hỏi xưng hô của ngài một chút không? Song vĩ Kim Hồ nói, Tô Kính ta đến từ một thế giới cực kỳ xa xôi. Bởi vì một vị diện tư nhân của ta đề thăng bị nghẹt lại tìm không được mục tiêu thích hợp mới tới đây thử thời vận. Vô Vọng Thiên, không phải là thế giới tốt. Góc truyện audio.com, gì, dù ngươi đánh xuống, cũng không cần thôn phệ. Song vĩ Kim Hồ nói chuyện, khiến Tô Kính có chút vô cùng kinh ngạc. Nó tiếp tục nói, tổ tông của ta, đã là yêu thần cường đại nhất trong Vô Vọng Thiên, chạm tới bình chướng của thế giới này. Tô Kính chăm chú nghe, song vĩ Kim Hồ nói. Thế giới này, có gông xiềng vô hình, toàn bộ thế giới là do người chế tạo ra. Người chế tạo Vô Vọng Thiên kia ít nhất là một đại la kim tiên. Gông xiềng, người không phải nói, cách mỗi 100 năm, vị diện bị bắt trở về, đều thành nhiên liệu của ba thái dương kia. Vô Vọng Thiên, có ít nhất hơn ức năm không có tăng trưởng, người mạnh nhất vẫn là chân tiên cảnh. Tô Kính trầm tư, song vĩ Kim Hồ nói, mới đầu không ai minh bạch vì sao ở đây gọi là Vô Vọng Thiên. Ha ha, bởi vì người nơi này, không có hy vọng. Coi như ta đầu nhập vào ngươi cũng không có ý nghĩa gì, ta sinh ra ở Vô Vọng Thiên, đã định trước không cách nào thành tựu kim tiên. Ngươi nói ngươi có thể dùng luyện đan, còn nói ngươi đầu nhập vào ta cũng không có tác dụng gì, ngươi muốn chết như vậy sao? Ta là sợ sau khi ngươi thu phục ta, phát hiện ta vô dụng, ta ngay cả chết cũng khó khăn. Vô luận nỗ lực cỡ nào, cũng không có biện pháp đột phá. Cái này xác thực đủ khiến người ta tuyệt vọng. Vô Vọng Thiên đã có thực lực viễn chinh vị diệt, lại cắm ở chân tiên cảnh, không có cách nào tiếp tục đề thăng. Thế nhưng thế giới này nhìn qua, rõ ràng có sức chiến đấu cường đại, cũng có nguyên khí cực kỳ nồng nặc. Đối với chân tiên mà nói, ổn định nguyên khí vòng xoáy ở trong phạm vi nhất định, vẫn là không có vấn đề. Lúc Tô Kính tới, vốn có chút muốn buông tha, cho rằng ở đây sẽ có kim tiên. Cho dù là kim tiên kém nhất, đơn đả độc đấu tất cả mọi người cũng không phải đối thủ. Quần ẩu mà nói, phải xem số lượng kim tiên của đối phương có bao nhiêu. 36 chân tiên, 3.300 thiên tiên, tuy cường đại cũng không phải không thể diệt. Thế giới này, số lượng tiên nhân là một định số, trừ khi có tiên nhân ngã xuống, bằng không bán tiên là vĩnh viễn sẽ không tấn chức thiên tiên. Nói cách khác, đây là số lượng cực hạn. Phải, những tiên nhân trong tiên cung của Vô Vọng Thiên kia, sau khi đột phá cảnh giới, cách mỗi 100 năm, có một cơ hội đi ra ngoài chinh chiến, mỗi lần chinh chiến, đều có tiên nhân ngã xuống, bán tiên phía dưới sẽ lập tức trở thành thiên tiên. Như vậy đền đáp lại, đây mới gọi là tuyệt vọng. Chinh chiến 100 năm, cũng bất quá là một ảo tưởng hư vô mờ mịt a hát kia chưa chắc là cơ hội, có lẽ là kiếp số. Thế nhưng các tiên nhân của Vô Vọng Thiên, làm sao sẽ buông tha cơ hội như vậy? Tính là sau khi chinh chiến, có chút hối hận, thế nhưng hơn 100 năm, cơ hội lần thứ hai xuất hiện, thời điểm hạm đội có thể ly khai Vô Vọng Thiên, lại có tiên nhân nào có thể chống cự loại mê hoặc này. Cách chương.